Chương 512, ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 14. Không có người chú ý tới, nguyên chú tại Đỗ Chi Lan tiến phòng bệnh thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí trộm liếc Đỗ Chi Lan một chút. Thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, toát ra một tia mở mịt cùng thương tâm hắn giống như, nghe được A-Z, đang nghĩ cái gì? A-Z tại, ghét bỏ hắn. Lông mi rung động. Cho dù là rất nhỏ động tác, đều trở nên cẩn thận. Bởi vì biết, chính mình là bị chán ghét. Cho nên càng phát ra hèn mọn. Tuy rằng Dương cần nói nguyên chú xuất viện sự tình, không cần nhà mình quản, đến thời điểm Dương lao đầu trực tiếp đem người tiếp xuất viện. Nhưng là cũng không thể thật buông tay mặc kệ đi, dù sao liền ở cách vách đâu. Cho nên nói, người tốt thật là không dễ làm. Hoặc là ngay từ đầu liền không giúp, đến giúp trên nửa đường buông tay mặc kệ, trong lòng mình đều cảm thấy băn khoăn. Ai, thật là khó xử. Nguyên chú nhẹ tay rung động. Sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngu ngơ nhìn xem Đỗ Chi Lan. Trong đầu đột nhiên toát ra thanh âm, nhường nguyên chú cả người vừa sợ hãi lại khủng hoảng. Sợ tới mức giống chỉ con thoi nho dường như, vội vàng đem đầu rũ xuống, không muốn bị người nhìn ra sự khác thường của mình. Đỗ Chi Lan cho hai cái hài tử chuẩn bị cháo ở trong bữa ăn, phồn tinh là cháo thịt nạc trứng muối, nguyên chú là tương đối thanh đạm cháo hoa. Tại phồn tinh vùi đầu ăn cái gì thời điểm, nguyên chú thật cẩn thận, thường thường dương mắt nhìn nàng. Trứng muối ăn ngon, thịt ngon ăn, cháo ăn không ngon. Ta tiểu tinh tinh, tuy rằng thích ăn trứng muối, nhưng vẫn là quyết định phân một chút trứng muối, cho nguyên chú đóa hoa nhỏ. Nguyên chú nghi ngờ nhìn xem phồn tinh, hắn cũng không biết, chính mình nghe được, có phải hay không tiểu tinh tinh trong lòng thanh âm. Thẳng đến ngay sau đó, tiểu tinh tinh đem cháo thịt nạc trứng muối trong trứng muối, từng chút lấy ra đến, tích cóp thành một đống sau, bỏ vào hắn trong bát. Nguyên chú mới xác định, hắn giống như là thật sự, có thể nghe được, người khác trong lòng lời nói. Lập tức, trước nay chưa từng có sợ hãi thổi quét toàn thân. Nguyên chú từng ngụm nhỏ mím môi phồn tinh cho trứng muối, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, bất quá bởi vì bị bệnh, cho nên cũng không làm người khác chú ý cơ hồ nháy mắt. Nguyên chú liền quyết định, đem này bí mật, giấu giếm xuống dưới, không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ cho rằng, hắn là cái quái vật. Những người khác cảm thấy hắn là người câm, là quái vật, không có quan hệ. Cần phải là bị tiểu tinh tinh biết, khẳng định sẽ dọa đến nàng. Nàng sẽ sợ hãi, cũng sẽ ghét bỏ. Nguyên chú đôi ghét bỏ hai chữ này, hiểu nhất. Nguyên chú ở trong bệnh viện ở nửa tháng, Đỗ Chi Lan chẳng sợ lại hảo tâm, cũng không thể nhà mình đều không để ý, nửa tháng ngâm mình ở bệnh viện canh chừng đứa nhỏ này. Cho nên chờ nguyên chú bệnh tình ổn định sau, gọi điện thoại cho Dương lão đầu, khiến hắn đến chăm sóc ngoại tôn. Dương lão đầu mặc dù đối với nguyên chú không thân cận, nhưng rốt cuộc là chính mình thân ngoại tôn, còn chưa phát rồ đến triệt để chẳng quan tâm tình cảnh. Nhưng là cái này chiếu cố, cũng giới hạn ở ngẫu nhiên đến bệnh viện một chuyến nhi nữ đều là nợ, cũng không cái nào vương bắt con dê cùng lao tử nói qua, ngoại tôn cũng là nợ. Lao tử đều tuổi đã cao, còn nên vì tiểu tại bệnh viện bận lên bận xuống, thật không biết là làm cái gì nghiệt. Đây là, ông ngoại trong lòng lời nói. Đứa bé kia thật ra dung mạo cũng rất đẹp, đáng tiếc lại điếc lại câm, thật sự chà đạp. Vẫn chưa thấy qua đứa bé kia phụ mẫu, đoán chừng là không cần hắn nữa đi. Đây là, mỗi ngày cho hắn trích đi tá A-Z ở trong lòng nói lời nói. Ai nha, nhà ngươi tiểu hài tử này, rất ngoan nga. Xuất viện nha vậy sau này muốn hảo hảo chiếu cố thân thể A bị ông ngoại dẫn xuất viện thời điểm, cách vách giường tiểu ca ca mẹ, đặc biệt ôn hòa theo ông ngoại đáp lời. Nhưng là nguyên chú lại biết, nàng trong lòng kỳ thật đang nói. So với ta ra đứa nhỏ lại ngoan, lại nghe lời nói, lại có thể như thế nào đây còn không phải cái chết người câm thật đáng thương, đời này đều không có thể mở miệng nói chuyện. Ta nếu là đứa nhỏ ba mẹ, sinh ra đến liền che chết tính Dương lão đầu mang theo nguyên chú gõ vang bạch ra cửa. Hắn một cái nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lao nhân, phía trước hơn nửa đời người tân tân khổ khổ, không qua qua cái gì ngày lành. Đến trung niên, dựa vào phá bỏ và rời đi phân mấy tòa nhà. Hiện tại liền tưởng an độ lúc tuổi già, không có khả năng vì bất luận kẻ nào, ủy khuất chính mình bộ xương già này. Đứa nhỏ này vẫn là chính mình ở đi. 701 hàng xóm làm việc rất thỏa đáng, hắn cũng rất yên tâm. Đem cửa phòng chìa khóa cho 701, làm cho người ta hỗ trợ chiếu cố cho đứa nhỏ. Cứ như vậy đi, hắn cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Đỗ Chi Lan tại biết được đối phương ý đồ đến thời điểm, thiếu chút nữa không trực tiếp chống nạnh chửi đồng. Cái này hoàn toàn chính là, người hiền bị bắt nạt thôi làm người hàng xóm, liền phải giúp người chiếu cố đứa nhỏ. Đây là cái gì đạo lý? Ngươi một phen lão xương cốt chiếu cố bất động đứa nhỏ, chúng ta đây ra một cái làm hàng xóm, liền xứng đáng bị người ăn vạ sao? Quả nhiên là cha nào con ấy, hai cha con nàng như thế nào đều một cái đức hạnh như vậy không khách khí phiền phức người khác, còn có thể hay không làm chút nhân sự. Muốn điểm mặt Đỗ Chi Lan là thật sự nghĩ chửi ầm lên, nhưng là không. Làm sao được tu dưỡng quá tốt, mặc dù đã tức sôi ruột, nhưng cố tình lời nói đến bên miệng, cái gì đều nói không nên lời. Da mặt tức giận đến đều ở đây không ngừng run rẩy. A Di hiện tại, đặc biệt sinh khí. Tuy rằng nàng đang cười, nhưng nàng trong lòng rất sinh khí. Nguyên Chu cúi thấp đầu, chậm rãi tiêu hóa trong đầu đến từ ngoại giới thanh âm. Kỳ thật có đôi khi, nghe không được cũng là chuyện tốt. Bởi vì, chẳng sợ người khác trước mặt mắng hắn, hắn cũng sẽ không biết tiểu tình tinh mẹ, người rất tốt. Nhưng là nguyên lai, nàng cũng sẽ, rất ghét bỏ hắn. Nguyên Chú cố gắng nhu thuận cười, thậm chí ngay cả sinh khí cũng sẽ không. Bởi vì, ghét bỏ hắn, là có lý do. Hắn không có lý do gì sinh khí. Chờ đưa đi Dương lão đầu sau, Đỗ Chi Lan cầm 702 chìa khóa, sắc mặt khó xử đến một. Muốn chửi má nó tâm đều có. Xét đến cùng, vẫn phải là trách nàng chính mình. Tuổi trẻ ngại mặt mũi, rõ ràng ở trong lòng bố trí vô số lời nói, kết quả đến cuối cùng. Liền một câu cự tuyệt đều không nói ra, còn tốt sinh hảo giận đem người tiện bước. Còn đáp ứng về sau hỗ trợ chăm sóc Nguyên Chú đứa nhỏ này. Đây mới thật là ngươi nói cái này gọi là cái gì sự tình nha? Buổi tối lúc ngủ, Đỗ Chi Lan cùng Bạch Nghiễm Viên đoán hận nói. Bạch Nghiễm Viên trấn an vô vỗ lao bà lưng, tính, đừng tức giận. Người ta chỉ là khiến ngươi có thời gian hỗ trợ chiếu cố một chút, lại không để cho đứa nhỏ trực tiếp ở đến chúng ta đến. Hỗ trợ chăm sóc, không phải chuyện gì lớn. Ngươi không phải là mình đều nói, đứa bé kia rất ngoan sao không cần ngươi phí bao nhiêu tâm. Ta chính là cảm thấy bọn họ không làm nhân sự không có gì đáng ngại, bọn họ không làm nhân sự, tự chúng ta làm nhân sự không được sao sách, làm sao nói chuyện đâu ngươi.